Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 127, vóc người đẹp bạn cùng phòng. Đúng rồi, Chân Chân gần nhất thế nào? Mã Tiểu Linh bằng hữu không nhiều, trừ bỏ Mao Yêu bên ngoài hẳn là Vương Chân Chân. Ta đây thật đúng là không rõ lắm, biệt thự trùng tu xong về sau ta liền không làm sao đi ra ra cao ốc. Tô Cảnh nói, là bởi vì biệt thự nuôi nữ nhân a. Mã Tiểu Linh bĩu môi nói, còn nuôi hai cái cương thi đây. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cương thi, Mã Tiểu Linh sững sờ. Đúng nha, hai cái ăn chay cương thi, ta có bằng hữu ở y viện sẽ cung cấp túi máu. Cho nên không cần lo lắng, các nàng cũng không tệ lắm. Chờ ngươi hồi Hong Kong, giới thiệu các ngươi nhận biết. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, chúng ta Mã Gia Thiên chức chính là tiêu diệt cương thi. Mã Tiểu Linh nói, nếu như, có một ngày ta biến thành cương thi đây, ngươi sẽ tiêu diệt ta sao? Tô Cảnh đột nhiên hỏi, Mã Tiểu Linh sững sờ nhìn xem Tô Cảnh, theo bản năng đưa tay vén lên Tô Cảnh cổ áo nhìn về phía cổ của hắn, ngươi không có việc gì nói cái. Này làm gì? Chỉ là bỗng nhiên muốn biết mà thôi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ta, không biết. Mã Tiểu Linh lắc đầu. Tô Cảnh cười. Không biết. Câu trả lời này như vậy đủ rồi. Người đoạn đường này khẳng định không nghỉ ngơi tốt à. Sớm nghỉ ngơi một chút à. Ngày mai ta mang ngươi đi chung quanh một chút. Mã Tiểu Linh nói. Cũng tốt. Tô Cảnh cười gật đầu. Xuất ngoại về sau. Mã Tiểu Linh tính cách cải biến không ít, nhưng là biến càng chủ động, cường thế hơn một chút. Nếu là lúc trước mà nói, Mã Tiểu Linh chắc chắn sẽ không an bài như vậy Tô Cảnh hoạt động. Cũng là nghe Tô Cảnh cùng Mao Yêu an bài thế nào. Ở mùi thơm nhàn nhạt vờn quanh phía dưới, Tô Cảnh rất nhanh lâm vào mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai đứng lên, Tô Cảnh đi ra liền gặp được Mã Tiểu Linh chính đang trong phòng bếp nấu cơm. Bất quá, rất rõ ràng là luống cuống tay chân bộ dáng. Chào buổi sáng nè, sớm, người đã tỉnh, chờ một chút liền có thể ăn cơm đi. Mã Tiểu Linh hoảng hốt vội nói. Người xác định, Tô Cảnh nhìn thoáng qua hoài nghi hỏi. Mã Tiểu Linh hơi hơi đỏ mặt, vẫn là ra ngoài ăn đi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tốt à, Mã Tiểu Linh có chút ủ rũ, vẫn là nhà kia nhà hàng. Bất quá Tiểu Linh bằng hữu lại không ở. Ăn đồ vật về sau hai người ngay ở tiểu trấn bắt đầu đi dạo. Địa phương vẫn là nhỏ. Ven đường ngược lại là có không ít người cùng Mã Tiểu Linh chào hỏi. Xem ra nàng ở chỗ này hẳn là làm ăn cũng không tệ. Có rất nhiều người đều đối với Tô Cảnh hiếu kỳ. Mã Tiểu Linh mặc dù nói đây là Hong Kong đến bằng hữu, nhưng cơ bản đều bị cho rằng là nam nữ bằng hữu. Cái này cũng rất bình thường. Hai người đến từ cùng một nơi. Hơn nữa đến trường trong lúc đó Mã Tiểu Linh rất ít cùng nam sinh tiếp xúc. Hiện tại Tô Cảnh lại cố ý đến xem nàng. Nói là bằng hữu ai mà tin. Mã Tiểu Linh giải thích mấy lần phát hiện vô dụng. Dứt khoát, cũng liền không giải thích nữa. Người mấy ngày nay không đi học sao? Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh hỏi. Có khóa, cũng không nhiều. Ta chiều còn phải đi một chuyến trường học. Ngươi là ở bốn phía dạo chơi? Hay là đi về trước? Mã Tiểu Linh nói. Bốn phía đi dạo à, đây là dự bị chìa khóa. Mã Tiểu Linh đem chìa khóa đưa cho Tô Cảnh. Lại dạo qua một vòng đi tới Mã Tiểu Linh trường học. Đợi đến Mã Tiểu Linh ly khai, Tô Cảnh mới bốn phía quay vòng lên. Nhìn xem có cái gì vật kỷ niệm loại hình có thể mang về. Đi dạo một vòng Tô Cảnh liền phát hiện, đại bộ phận bán giống như cũng là một chút ma quỷ loại hình đồ vật. Hỏi một chút mới biết được, nguyên lai là nhanh đến ngày lễ Halloween. Nói cách khác, một năm này cũng nhanh đi qua. Mua chút thể tích nhỏ bé vật kỷ niệm, Tô Cảnh lúc này mới trực tiếp về nhà. Mở ra chìa khóa mở cửa, vừa mới đẩy cửa đi vào. Liền gặp được phòng khách có một nữ nhân ăn mặc một đầu quần lót màu đen đi qua. Đúng vậy, toàn thân cao thấp chỉ có một đầu đồ lót. A, chấm ngoặc kép, đối phương nhìn thấy mang theo đồ vật tiến vào Tô Cảnh giật nảy mình. hô lớn một tiếng ngăn trở thân thể nói. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Tô Cảnh lung lay chìa khóa nói. Ta gọi Tô Cảnh, là Mã Tiểu Linh bằng hữu. Tiểu Linh bằng hữu, là, ta hôm qua mới đến nơi đây. Tiểu Linh nói ngươi muốn 2 ngày mới trở về. Ân ân, lâm thời có chút việc liền trở lại trước. Ta thường xuyên nghe Tiểu Linh nói về ngươi. Ngươi tốt, ta là Chris. Vừa nói, đối phương đưa tay qua đến muốn hỏi tốt. Tô Cảnh đi theo đưa tay. Kết quả một lần này nắm tay. Tô Cảnh tự nhiên là nhìn rõ ràng. À, ta còn tưởng rằng trong nhà sẽ không tới nam nhân đâu. Ta đi về trước mặc quần áo. Chris lúc này mới phản ứng đến. Vội vàng vào phòng. Tô Cảnh quay người vào Tiểu Linh căn phòng thả đồ xuống. Cũng không lâu lắm, liền gặp được Chris đi ra. Tô Cảnh còn tưởng rằng nàng sẽ mặc cực kỳ chặt chẽ. Không nghĩ tới cũng chỉ là mặc một kiện trường khoản áo phông. Áo phông xác thực rất dài. Nhưng là Chris không sai biệt lắm có 1m7. Chân thực sự là quá dài. Thoạt nhìn chính là hạ thân mất tích một dạng. Hơn nữa rất rõ ràng. Áo phông bên trong hẳn là cũng không có mặc nội y. Ngoại quốc cô nàng chính là mở ra a. Ngươi cùng Tiểu Linh là nam nữ bằng hữu sao? Ngươi có phải hay không ưa thích Tiểu Linh? Chris cứ như vậy tựa ở cửa ra vào cùng Tô Cảnh hàn huyên. Vừa vặn, Tô Cảnh cũng thuận tiện hỏi một chút nàng Tiểu Linh sự tình. Một lần này tán gẫu liền tán gẫu rất lâu. Nếu như ngươi nghĩ muốn truy Tiểu Linh mà nói liền cần cơ hội. Cơ hội thích hợp, ngươi biết Lộ Thiên rạp chiếu phim sao? Chris tràn đầy phấn khởi hướng về Tô Cảnh nói ra. Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Cocktail Hotel ngươi biết không? Cái này biết rõ, trước đó ở qua một đêm, liền ở cái kia phụ cận, một cái Lộ Thiên công viên, sẽ chuyên môn chiếu phim điện ảnh, rất nhiều tình lữ đều sẽ đi nơi đó, nhất là lúc buổi tối. Ta suy nghĩ, ngày mai giống như không có lớp, người có thể mang Tiểu Linh đi qua, buổi tối ở bên kia xem phim xúc tiến tình cảm, sau đó vừa vặn, ở Cocktail Hotel qua đêm, ta sẽ hỏi một chút Tiểu Linh. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ủng hộ, ta trở về phòng trước, một hồi còn phải đi ra ngoài một vòng. Chris nói xong quay người đi ra, một lát sau, đổi một bộ quần áo ra cửa, cũng không lâu lắm, Mã Tiểu Linh cũng quay về rồi, xem xét trong nhà bài trí liền biết bạn cùng phòng trở về. Người gặp qua ta bạn cùng phòng, Chris sao, thấy qua, người thật thú vị, các ngươi. Không phát sinh cái gì à? Mã Tiểu Linh thăm dò hỏi. Có thể phát sinh cái gì? Tô Cảnh hỏi lại. Không có gì. Mã Tiểu Linh lắc đầu. Nàng thế nhưng là biết mình cái này bạn cùng phòng một lòng muốn tìm ngoại quốc nam nhân đến kết. Thúc bản thân lần thứ nhất. Nàng nói dạng này. Rất khóc. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.